Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 422, nổ. Rộng hai tấc khe hở, người thế nào qua, người cũng không phải con ruồi, thế nào ra ngoài, trừ phi, Bá Tiêu Mặc quyết định thật nhanh, rút đi thượng phẩm linh khí chiến giáp, rút ra Tiết Ẩm đao trở tay một đao trực tiếp cắm vào bộ ngực của mình. Lập tức dùng sức xoay tròn. Trái tim lập tức bị Tuyết Ẩm đao xoắn nát. Ha ha, người không thể qua, tâm đèn có thể a. Tiêu Mặc xuất mồ hôi chán, cắn chặt răng, chú ý, cách nhiệt khống phân hệ thống tự hủy còn có 3S. Chấm ngoặc kép, a tâm đèn trạng thái dưới Tiêu Mặc ngửa đầu hí dài. Trước nay chưa từng có dục vọng cầu sinh khiến cho hắn lúc này tốc độ nhanh như cầu vồng. Cuối cùng là đuổi tại miệng cống còn sót lại một đạo ngón tay dày khe hở lúc chen ra ngoài. Ngoặc kép chấm than, cấp S miệng cống hoàn toàn phong bế. Tới đồng thời, Mẫu Hoàng vừa mới xông phá cuối cùng nhất một đạo cấp A phòng ngự môn. Nhìn thấy hoàn toàn phong kín cấp S miệng cống cùng trống rỗng lờ mờ đường ống. Một nháy mắt con ngươi co rút lại thành một đạo tuyến. Thứ hai trưởng khống giả. Người chết không yên lành, Mẫu Hoàng thê lương gào thét. Hai con ngươi máu đồng dạng đỏ. Kiêu oán độc thanh âm tại cái này đường ống bên trong truyền ra thật xa. Chú ý, cách nhiệt khống phân hệ thống tự hủy còn có 2S. 1S, chấm ngoặc kép, oanh, đường ống trung ương nhất một cái ám kim sắc dụng cụ bên trên. Bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt hồng quang, như một vòng áp xúc đến cực hạn mặt trời. Giây lát sau, kia dụng cụ ầm vang vỡ ra. Chỉ gặp một nháy mắt kia dụng cụ liền hóa thành hư vô. Một cỗ kinh thiên vĩ lực tràn ngập ra. Những nơi đi qua, vô luận là ống hợp kim đạo vẫn là cấp A phòng ngự van. Tất cả đều chôn vùi hóa thành hư vô. Liền như là một tòa từ cát nhấp nháy đắp lên mà thành tháp cao. Ầm vang sụp đổ, cát vẫn là cát mà cái này tháp lại trong nháy mắt từ dưới đất san bằng. Liền là san bằng, toàn bộ V8 khu mặt phía bắc bên ngoài mạch kín tuần hoàn hành lang liền giống như chưa từng tồn tại. Qua, mà Mẫu Hoàng, vô luận lại thế nào né tránh hoặc là gõ đánh cấp S miệng cống đều chỉ là vùng vẫy dẫy chết. Cấp S miệng cống có lẽ có thể phá, lại cần thời gian, mà cái này hệ thống tự hủy đếm ngược chỉ còn lại cuối cùng nhất một giây. Một giây sau, cát bụi trở về với cát bụi. Không gió, không mưa cũng không ánh sáng V8 khu. Chỉ còn lại Tiêu Mặc một người. Áo hung đế quốc khoa học kỹ thuật quả nhiên nghịch thiên. Liền thượng cổ thiên yêu đều không thể chống cự. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc chép miệng một cái. Sợ hãi thán phục nhìn qua. Đây chỉ là gần phân nửa phân khu tự hủy mà thôi. Nếu là có thứ nhất nắm trong tay quyền hạn, làm cho cả Sâm Mặc Hào tự hủy, sẽ có ra sao uy năng? Ai có thể ngăn cản? Theo lý Mẫu Hoàng cái này cấp bậc yêu thú cũng cảm ngộ thiên địa pháp tắc a. Vì sao không có pháp tắc công kích? Tiêu Mặc trầm tư một lát, bỗng nhiên nhíu mày, tướng vực tu sĩ bắt đầu sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Vương vực tu sĩ quy tắc chi lực tiểu thành, đế vực đại thành, nhân loại tu sĩ như thế, yêu thú cũng như thế. Thiên yêu cảnh giới yêu thú hoặc nhiều hoặc ít đều lĩnh ngộ một chút pháp tắc. Hoặc là như nước mưa gió nhẹ những này tiểu đạo. Hoặc là kiếm đạo đao đạo những này đại đạo. Hay là như thời gian hủy diệt không gian sinh mệnh cái này bốn đại trí cao nói. Nhưng từ đầu đến cuối, Mẫu Hoàng đều là chỉ dùng bình thường thủ đoạn. Thậm chí tại hệ thống tự hủy đến cuối cùng nhất một giây thời điểm cũng không có sử xuất quy tắc. Chi lực. Cái này liền có chút nói không thông. Bất quá, bây giờ Tiêu Mặc khoảng cách cấp bậc kia vẫn là quá xa. Suy đoán không có ý nghĩa. Chỉ còn lại một chút tôm cá nhãi nhép không đáng để lo. Cũng nên đi lấy long hoạt thảo. Tiêu Mặc lắc đầu, thu nạp tâm tư. Lập tức hướng quỹ đạo khoang thuyền D32 khu chạy tới. Một canh giờ sau, D32 khu cửa phòng dưới đất miệng. Oanh! Nương theo lấy một lần nữa sửa xong đại môn mở ra. Một cỗ mùi hôi, mùi gây mũi tràn ngập ra. Đập vào mắt là chồng chất thành núi ma chu thi thể. Lít nhà lít nhít ngã trên mặt đất. cả cái lối đi cơ hồ đều hoàn toàn bị phá hỏng. Tiêu Mạc che lấy lỗ mũi dùng tiết ẩm đao đẩy ra một cái thông đạo tiến vào. Một lát sau đó đến dưới đất thất ở giữa nhất tầng. Lập tức mở ra D109 cánh khoang thuyền đại môn. Ngoặc kép chấm than. Cửa mở. Tiêu Mạc thần tình kích động nhìn chằm chằm trong bồn tắm kia một gốc màu xanh biếc long hoạt thảo. Long hoạt thảo. Nhưng chữa trị tu sĩ chân linh. Chân chính tiên thảo. Coi như thoát ly thổ nhưỡng 100 vạn năm cũng sẽ không chết héo tiên thảo. Đem long hoạt thảo thả vào bồn tắm bên trong hoặc là đầu nhập hồ nước. Không cần thời gian một năm. Toàn bộ hồ nước nước đều sẽ có tẩm bổ chân linh. Cố bản bồi nguyên công hiệu. Còn nếu là một ngụm đem long hoạt thảo nuốt vào. Kia càng là có thể gia tốc chữa trị chân linh. Đương nhiên. Đối một chút tu vi cường hoành chân linh bị hao tổn lại cực kỳ nghiêm trọng tu sĩ tới nói. Một gốc long hoạt thảo cũng chưa chắc liền có thể hoàn chỉnh chữa trị chân linh. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là như mẫu hoàng như vậy. Thai nghén long hoạt thảo. Hấp thu dược dịch. Lấy một loại chậm chạp lại ổn định tốc độ chữa trị chân linh. Kiện thứ nhất thánh vật cuối cùng cũng đến tay. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức lấy tay duỗi vào bồn tắm. Xôn xao tương đương Tiêu Mặc một nắm chặt xanh biếc long hoạt thảo. Thả trong tay vuốt vuốt. Tiêu Mặc không có phát giác là. Ngay tại hắn vớt ra long hoạt thảo đồng thời. Một hạt bụi phiêu khởi. Chậm rãi bay tới Tiêu Mặc trước người. Lập tức chui vào ống tay áo của hắn. Còn có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiêu Mặc say mê giống như hít sâu một cái. Lập tức đem long hoạt thảo thu nhập thanh huyền giới. Ngoặc kép chấm than. D109 cánh cửa khoang đóng lại. Tiêu Mặc lần nữa về đến dưới đất thất. Linh Nhi. Mở ra dự bị nguồn năng lượng cất giữ khoang thuyền. Tiêu Mặc mỉm cười nhìn qua kia vô số ma chu. Thi thể. Cái này nhưng đều là bảo bối a. Cảm giác tựa như là cái nhặt ve chai. Tại thường nhân xem ra không dùng được phế liệu cho tới bây giờ Tiêu Mặc trong tay. Lại có thể biến phế thành bảo. Thu về lợi dụng. Làm Sâm Mặc Hào nguồn năng lượng. Hô rồi tương đương tầng hầm chính giữa. Bỗng nhiên vỡ ra một đạo ước chừng 5 thước rộng dài 3 trượng lỗ hổng. Tiêu Mặc ống tay áo huy động liên tục. Đem từng cỗ ma chu thi thể toàn bộ quét vào dầu khoang thuyền. Thời gian một nén nhang sau. Chính đang hấp thu dị chủng nguồn năng lượng. Ngay tại phân giải dị chủng nguồn năng lượng. Ngay tại chuyển hóa dị chủng nguồn năng lượng. Chuyển hóa thành công. Ngay tại chứa đựng dị chủng nguồn năng lượng. Dự bị nguồn năng lượng chứa đựng khoang thuyền chứa đựng tiến độ 78.3308%. Chấm ngoặc kép. Năng lượng cực kỳ kinh người a. Xem ra bộ nhất định phải cường giả. Số lượng nhiều cũng cực kỳ đáng sợ. Tiêu Mặc thần sắc kinh ngạc cảm thụ được trong đầu truyền đến. Ảnh hưởng hình tượng. Cùng lúc trước so sánh tăng lên 1,2% tả hữu. Đổi thành nguyên thạch cũng chính là hơn 120 ức. Tiếc nuối duy nhất là. Đến nay Tiêu Mặc cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt đem Sâm Mặc Hào mang đi. Nếu là có thể đem cái này đỉnh cấp chiến hạm đưa đến Hồng Hoang Đại Lục. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Hồ tương đương Tiêu Mặc đi ra tầng hầm. Nhìn qua kia màu ngà sữa nếp gấp không gian. Rực rỡ muôn màu dụng cụ. Khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Cũng nên đi thần long miếu a. Chấm ngoặc kép. Thần long miếu. Bởi vì phong ấn thượng cổ thanh long mà gọi tên. Ở vào Hồng Hoang bí cảnh trung ương nhất. Hồ Lô Tiên trung ương đảo. Hồ Lô Tiên đảo ước chừng có linh vực một cái bình thường châu lớn nhỏ. Ở trên đảo cây cối che trời. Chim hót hoa nở. Không khí rõ ràng. Trời xanh xanh như mới rửa. Nhìn giống như là như thế ngoại đào nguyên. Nhưng mà ngươi nếu là cẩn thận một chút. Kiên nhẫn chút quan sát liền không sẽ nghĩ như vậy. Ánh mắt đảo qua thỉnh thoảng có thể thấy được từng đầu bò dài chừng 10 trượng chăn rừng. Cùng thỉnh thoảng từ phía chân trời phóng tới ngốc ưng. Kia ngốc ưng hai cánh triển khai chừng hơn 10 trượng. Có thể đem một đầu chăn rừng nắm lên. Đưa vào hư không? Xôn xao tương đương ngốc ưng buông ra đen nhánh móng vuốt. Một đầu dài hơn 10 trượng chăn rừng từ mấy ngàn trượng trong hư không rớt xuống. Trực tiếp ngã chết.